Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 909 đi sâu hang ổ đầm rồng hang hổ mặc ta sông. Người bình thường tinh thần rất dễ dàng bị lường gạt, có chút lợi dụng dược vật liền có thể làm được. Sinh vật y dược phương diện khoa học có rất nhiều nhường đại não gây ảo ảnh dược vật liền là này. Chủng loại hình. Thế nhưng gây ảo ảnh dược vật kỳ thật nguyên lý liền là kích thích người đủ loại nội tiết. Quấy nhiễu đại não của con người thần kinh, khiến cho sinh ra một chút không thể khống ảo giác. Nói cách khác, gây ảo ảnh dược vật là không thể khống. Loại kia muốn cho người sinh ra cái gì ảo giác liền sinh ra cái gì ảo giác dược vật. Cái kia cực kỳ gian nan, bình thường thầy thôi miên. Là cần người bệnh dùng gây ảo ảnh dược vật về sau. Dùng ngôn ngữ tiến hành ám chỉ, mới có thể cho người bệnh tiến vào chỉ định ảo giác tưởng tượng tình cảnh bên trong. Bất quá, đây là thấp kém thủ đoạn. Chân chính cao minh thủ đoạn là mới tinh thần của nhân loại lường gạt. Trực tiếp tưởng tượng ra tới một cái tình cảnh, hội tụ thành tin tức. Cưỡng ép công phá tinh thần của người khác thế giới phòng ngự cơ chế. Ngăn chặn đối phương bản năng, làm cho đối phương trực tiếp cảm nhận được đủ loại tình cảnh. Bất quá, cho dù là tân nhân loại, cũng không có khả năng đại quy mô đối với người khác tiến hành tinh thần xâm lấn. Tỷ như, bình thường tân nhân loại, đối phó vài người liền không sai biệt lắm, nếu như nhân số càng nhiều. Cái kia thế giới tinh thần của mình cũng chịu không được. Giống như một chút nghề nghiệp kỳ thủ, bọn hắn đối phó kẻ yêu thích tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nếu như một người đối đầu nhiều người, mấy chục cái, trên trăm cái kia đầu óc cũng sẽ loạn. Cho nên nói, giống Tô Kiếp như thế, tại chiến thần An Bảo Đại Bản Doanh, duy nhất một lần tinh thần lường gạt trên vạn người hành động vĩ đại. Đến hiện tại, đối với rất nhiều mới trong nhân loại cự đầu tới nói, vẫn như cũ là bí mật đoàn, điểm đạo tập đoàn sở dĩ đến bây giờ, kỳ thật vẫn là ở vào một loại trạng thái an toàn. Không có bị triệt để trừng phạt, kỳ thật Tô Kiếp đối phó chiến thần An Bảo Đại Bản doanh lực uy hiếp vẫn còn ở đó. Suy nghĩ một chút, một người có thể trực tiếp dùng tinh thần lường gạt, khiến cho một mực sức chiến đấu cực mạnh quân đoàn tê liệt, thậm chí hoàn toàn bị nắm giữ. Đó là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Đây thật ra là tại thế kỷ trước chiến tranh lạnh thời kỳ. Đẹp Tô hai cái cự vô phách quái vật khổng lồ nghiên cứu tinh thần khống chế tha thiết ước mơ kết quả. Không đánh mà thắng giải quyết hết đối phương. Bởi vì nếu như không phải tinh thần khống chế, tiến hành chiến tranh, cho dù là một phương thắng, tổn thất cũng cực kỳ to lớn. Cái này đầu thế kỷ, quốc gia phương Tây tiến hành mấy lần tiểu quy mô chiến tranh. Đối tượng vẫn là vô cùng nhỏ quốc gia, có thể nói là sư tử vồ thỏ, nhưng vẫn cũ hao tốn tiếp cận 10 vạn ức đô la Mỹ nhiều. Nếu như có thể dùng tinh thần khống chế, vậy tuyệt đối so chiến tranh tính ra, mà lại chiến tranh liền là Pandora hộp ma. Một khi mở ra, dù ai cũng không cách nào khống chế thế cục, cho dù là có dã tâm cự đầu, cũng không dám tùy tiện phát động đại quy mô chiến tranh. Mà là theo Kim Dung, chính trị, bảo vệ môi trường các loại phương diện tới chậm rãi tan rã kẻ địch tính ra. Bất quá, hiện tại xem ra, kế hoạch này, tại Tây Phương cuối cùng thành công. Theo Manhattan trên biển, nhà này to lớn đứng vững thuyền cứu nạn hình kiến trúc. Tất cả mọi người làm như không thấy, cho rằng không có vật này. Này loại đại quy mô lường gạt người thế giới tinh thần thủ đoạn. Coi như là Tô Kiếp cũng làm không được. Tô Kiếp dù sao cũng là người. Hắn lần trước lường gạt chiến thần An Bảo Đại Bản doanh thủ đoạn. Kỳ thật cũng chỉ có thể tác dụng tại nhất thời, không có khả năng cả ngày 24 giờ khống chế người khác. Một khống chế liền là mấy tuần, mấy tháng, thậm chí mấy năm, đây không phải người có thể làm được. Chỉ có một loại đặc thù quy mô lớn tin tức hóa can thiệp trang bị mới có thể làm được. Này loại khoa học kỹ thuật, cũng không là loại kia điện tử hóa tin tức quấy nhiễu. Điện tử hóa tin tức quấy nhiễu, chỉ có thể tác dụng tại Internet, vô tuyến điện tín hiệu, mà tuyệt đối không thể có thể tác dụng tại đại não của con người. Bởi vì làm đại não của con người tin tức mật mã cùng sóng ngắn tần suất, cùng điện tử tín hiệu hoàn toàn khác biệt. Bất quá, sớm tại thế kỷ trước, nhà khoa học ngay tại nghiên cứu có thể quấy nhiễu người đại não dụng cụ. Sớm nhất thời điểm là cầm động vật làm thí nghiệm, nhưng đều không có thu hoạch được tính kiến thiết kết quả. Cho dù là hiện tại, cũng trên cơ bản không có nghe nói người nào nghiên cứu ra được có thể quấy nhiễu người đại não. Hành vi máy móc, thế nhưng Tô Kiếp biết, thứ này không sớm thì muộn sẽ xuất hiện, bởi vì theo người thế giới tinh thần tin tức nghiên cứu triệt đề, lại thêm vật chất tối linh năng thành công phát hiện, cuối cùng có khả năng vạch trần nhân loại linh hồn bí mật. Kể từ đó, có thể can thiệp người tư tưởng dụng cụ liền có xuất hiện khả năng. Tối thiểu khoa học lý luận cơ sở có, Tô Kiếp đứng ở chỗ này. Hắn cảm thấy một cỗ tin tức, nghĩ muốn xâm lấn thế giới tinh thần của mình, thời thời khắc khắc đều tại đối thế giới tinh thần của mình tiến hành quấy nhiễu. Nguồn tin tức này giống như mênh mông thác nước, cho dù là tinh thần lại kiên cố người, cũng chậm sớm có bị cọ rửa tan tác một ngày. Bất quá cũng may Tô Kiếp thực lực quá cường hãn, thế giới tinh thần đơn giản giống như tuyên cổ bất biến bàn thạch. Cho dù là cường đại tới đâu tin tức, cũng không cách nào đối nó tiến hành xâm lấn. Nhưng mà này còn không tính, Tô Kiếp càng chỗ lợi hại là không cùng tin tức xâm lấn đối đầu kháng, mà là thuận thế mà làm, dùng khăng khít vào có ở giữa. Từ đó tại tin tức trong cuồng chiều cũng có thể bình thản ung dung. Làm sao? Không dám đi vào. Tại đây tòa nhà to lớn công trình kiến trúc bên trong, truyền đến CTH Tôn Hu thanh âm, đây chính là chúng ta quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Đã sớm tu kiến tốt, thế nhưng thế nhân đều không thể trông thấy. Bất quá nhưng không giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được ở trong đó một chút tin tức trào lưu. Loại kỹ thuật này, các ngươi hẳn không có, mà lại, đối với này loại đại quy mô tinh thần thao túng kỹ thuật các ngươi cũng không cách nào tiến hành phòng bị, ta biết ngươi am hiểu nhất cũng chính là đại quy mô tinh thần thao túng. Thế nhưng so với chúng ta kỹ thuật đến, chung quy là trò đùa, ngươi dùng vẫn là tự thân lực lượng, nguyên thủy nhất thủ đoạn, mà chúng ta dùng thì là dụng cụ. Hiện tại chúng ta có khả năng đối người chung quanh tiến hành ý thức bên trên thao túng. Liền có mở rộng dụng cụ năng lực, chờ đợi một ngày nào đó, cái này dụng cụ lực lượng có thể bao trùm toàn cầu, cái kia toàn cầu nhân loại đều có thể bị chúng ta chỗ thao túng. Đến lúc kia, xã hội loài người có lẽ liền sẽ chân chính tiến vào một cái chung sống hòa bình xã hội. Không còn có phân tranh. Đây cũng không phải là ngươi mong muốn sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như phát minh một loại có thể thao túng người tinh thần dụng cụ về sau, trên lý luận là có thể khuếch trương phạm vi lớn, thao túng toàn cầu người tinh thần, khiến cho toàn nhân loại đều tiến vào chỉ định thế giới tinh thần bên trong. Cái này rất giống là phim khoa học viễn tưởng bên trong một ít tình cảnh. Thế nhưng, cứ như vậy, nhân loại liền mất đi sáng tạo tính, trở nên cùng người máy không có cái gì khác nhau. Mặc dù bây giờ cũng có một chút nhà khoa học suy nghĩ, cũng khen nhân loại liền là bị một loại nào đó mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh chỗ nuôi dưỡng tồn tại địa cầu, thậm chí cả toàn bộ Thái Dương hệ đều là người ngoài hành tinh hồ cá. Nhưng đến cho đến trước mắt, kỳ thật còn không tìm ra tới chứng cứ mà thôi. Tô Kiếp, ta biết một mình ngươi lại tới đây, liền là muốn trấn áp chúng ta quốc tế mới liên minh loài người. thế nhưng chuyện bây giờ chỉ sợ không phải như ngươi mong muốn đi. CTH Tunhu nói, ngươi có phải hay không phát hiện, chúng ta kỹ thuật vượt xa tưởng tượng của ngươi. Kỳ thật trò hay còn ở phía sau đây, đích thật là hơi vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng không có đến để cho ta kinh hãi chỗ bước. Tô Kiếp cất bước hướng về phía trước, hướng về này tổng bộ đi tới. Tổng bộ mặc dù là ở trên biển, vẫn là có một đầu thật dài đê biển kết nối lấy. Cho dù là không có đê biển, liền là sóng cả mãnh liệt nước biển, Tô Kiếp cũng hoàn toàn có khả năng hành tẩu tự nhiên. Cái gì trong phim ảnh khinh công thủy thượng phiêu, đến hắn nơi này, kỳ thật đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Không nói là hắn, thế nào sợ không phải tân nhân loại cảnh giới. Một số cao thủ đều có thể làm đến đạp nước chạy nhanh. Tô Kiếp tốc độ rất nhanh, vài giây đồng hồ vượt qua thật dài đê biển đi tới tổng bộ cổng. Tổng bộ cổng là một đạo đen kịt bình chướng. Bình chướng bên trong phảng phất liền là thâm uyên. Tô Kiếp biết đây là một loại hình chiếu 3D kỹ thuật, lợi dụng đủ loại tia la D tia laser hình chiếu, hoàn toàn có thể làm được dùng giả loạn thật, để cho người ta căn bản là không có cách nhận biết đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Có lẽ đằng trước thật chính là một cái hố sâu, nhưng biểu hiện là đất bằng, người đi lên trực tiếp rơi xuống mặt đất ngã chết. Thế nhưng này chút đối với Tô Kiếp tới nói đều không có vấn đề. Hắn không phải dùng con mắt xem thế giới, mà là dùng một loại cực kỳ lợi hại tư duy xúc tu. Cho nên hắn nhìn ra, trước đây này thâm uyên tấm màn đen đằng sau, nhưng thật ra là một cái phòng khách. Hắn đi vào trong đó, quả nhiên, cước đạp thực địa, tình cảnh biến hóa, trước mắt liền là một cái có chừng hơn vạn mét vuông phòng khách. Đại sảnh mái vòm phi thường cao, phía trên có tinh mỹ hội họa. Hội họa lại có thể là một bộ Tây phương kinh điển bữa tối cuối cùng. Bức họa này bản thân liền là vẽ ở trên vách tường. Hiện tại vẽ ở quốc tế mới liên minh loài người đại sảnh mái vòm bên trên. To lớn chân dung giống như từ không trung tại nhìn xuống chúng nhân. Để cho người ta ngẩng đầu là có thể thấy thần chi quốc độ. Loại khí thế này bàng bạc bên trong, mang theo thần thánh. Đây cũng là một loại phong thủy cách cục, vô cùng huyền diệu, có thể bố trí ra tới cái đại sảnh này người. Tại kiến trúc học, tâm lý học, không gian học, thậm chí cả đủ loại huyền học phương diện, đều cơ hồ là đăng phong tạo cực. Giờ này khắc này, CTH Tunhu liền đứng tại khung dưới đỉnh, chờ đợi Tô Kiếp, trông thấy Tô Kiếp đi đến. Trong ánh mắt hắn xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Tô Kiếp, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi vào, nghĩ không ra ngươi vẫn là xông vào chúng ta quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, nơi này một khi tiến vào, sẽ rất khó đi ra, có lẽ cuộc đời của ngươi liền muốn chôn vùi tại đây bên trong. Ngươi dùng một người lực lượng, chẳng khác gì là tại cùng chúng ta toàn bộ Tây phương văn minh chống lại. Ta lại tới đây liền là thăm một chút, muốn đi thì đi, bất quá ta hiện tại còn không có ý định đi. Tô Kiếp nói, CTH Tunhu tiên sinh, đã ngươi nói các người quốc tế mới liên minh loài người khoa học kỹ thuật phát triển, liền mang ta thăm một chút đi, người thật đúng là tưởng rằng tới tham quan. CTH Tunhu trông thấy Tô Kiếp chấn định như vậy tự nhiên, tựa hồ một chút cũng quan tâm bộ dáng. Giống như hết sức có niềm tin. Thế nhưng hắn thủy chung không biết Tô Kiếp át chủ bài ở nơi nào. Không khỏi ở sâu trong nội tâm vẫn là lóe ra tới một tia nghi hoặc không hiểu. Đến nơi này, tự do đều không nhận chính ngươi khống chế, kết quả của ngươi liền là bị chúng ta chỗ tóm được, cưỡng ép tại ngươi trong não cắm vào chúng ta chip, phải không? Người đó tới động thủ với ta đâu. Tô Kiếp cười cười, ta cảm thấy, các người quốc tế mới liên minh loài người bên trong cao thủ mặc dù rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng rất mạnh,